Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 49 hiểu nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp Can đấm anh ta với khuôn mặt lạnh lẽo của quỷ dữ. Mày có giỏi mày nói lại lần nữa cho tao. Can nhìn anh bằng ánh mắt đục màu lạnh lẽo. Win là của tao. Can đánh định liên tiếp. Yun chạy vào ngăn Can che trước người. Định Can à, thôi đi em xin anh đấy, đừng đánh anh ấy nữa. Can dừng lại, em bênh hắn. Em xin anh đấy, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Yun hét lên. Tránh ra, anh bảo em tránh ra. Không tránh, anh hãy thôi đi, dù gì cả em cũng sai vì đã không thể xác định được tình cảm của mình. Phải bao năm qua em không thể quên được hết những hình ảnh về Định, nhưng... Can tối sầm mặt lại, đủ rồi, rồi quay mặt bước đi. Khuôn mặt của Can toát lên sự lạnh lẽo. Yun đuổi theo, anh kéo tay anh lại, anh phải nghe em nói hết chứ. Buông tôi ra, Can hất tay Yun ra rồi bước đi. Định anh ta chạy lại kéo Yun lại, Yun chạy đi đến chỗ bọn nó. Can hiểu nhầm tao rồi, ngồi xuống khóc. Tại sao nó ngồi xuống cạnh Yun? Tao đã ngăn anh ý đánh Định, tao đã nói toàn câu ngu ngốc khiến anh ấy tức giận. Hãy đi giải thích với Can gì, con ngu ngốc kia. Min hét lớn lên, không làm chủ được tình yêu của mình sao? Mày yêu Can không? Kin hỏi. Có rất yêu. Đi tìm Can đi, nó nói xong Yun gật đầu chạy đi tìm Can, xung quanh trường đều không có, đến cả bọn hắn cũng bảo không thấy, gọi điện nó không nghe. Yun chạy đi tìm Can những chỗ anh từng đến nhưng không thấy. Can à, anh đang ở đâu? Em biết mình không nên làm như vậy, anh đang ở đâu? Hãy xuất hiện đi, em xin anh. Những giọt nước mắt khóe mi chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Yun. Cách chương.